Chương 121. Vương Hải Minh ở bệnh viện tâm thần bị thứ dơ bẩn bám theo. Khi được xuất viện, ông ta đã đưa con quái vật đó ra khỏi bệnh viện tâm thần. Hai bên chắc đã tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Vương Hải Minh không thỏa hiệp, nên cuối cùng đã chết trong chính ngôi nhà cho thuê của mình. Cái chết kỳ lạ của ông ta và những hành vi kỳ quái chỉ xuất hiện vào ban đêm đều hỗ trợ cho suy đoán của Trần Ca. Sau khi Vương Hải Minh chết thì con quái vật ông ta mang ra khỏi bệnh viện tâm thần có thể vẫn còn ở trong căn phòng này. Thi thể của ông ta được chuyển đi vào ban ngày. Do có cảnh sát và nhiều người vây xem nên con quái vật chắc chắn không dám xuất hiện. Đến buổi tối, phòng 303 đã hoàn toàn bị niêm phong. Con quái vật càng không có cơ hội tìm kiếm con mồi. Theo lẽ thường thì con quái vật đi ra từ bệnh viện tâm thần kia luôn bị phong ấn trong phòng. Nhưng nhìn tình hình này, con quái vật đó không biết bằng cách nào đã đạt được thỏa thuận với chàng trai trẻ ở phòng 302. Có lẽ là do chịu thiệt vì Vương Hải Minh, lần này con quái vật không dùng sức mạnh để chiếm giữ cơ thể của chàng trai trẻ, mà là có quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Trần Ca nhìn mấy cái xác của con chim sẻ trên mặt đất. Có rất nhiều vết máu trên quần áo, mấy con chim sẻ này căn bản là không đủ. Có lẽ thỏa thuận giữa con quái vật và chàng trai trẻ đã bắt đầu từ rất lâu. Anh nhớ lại lúc trước những gì chàng trai trẻ đã nói trong phòng. Khi anh chàng ở phòng 302 la hét trong phòng, có nói: "Mấy người đừng ép tôi nữa." Câu nói này có thể tiết lộ rất nhiều thứ. Đầu tiên, cậu ta bị ép buộc phải làm một số việc. Nhưng những việc này trái ngược ước định ban đầu của cậu ta. Kết hợp với tình hình trong phòng 303, thứ dơ bẩn rất có thể đã ép cậu ta phải mang về một số sinh vật sống. Mấy con chim sẻ căn bản không đủ để thỏa mãn con quái vật đó. Vì vậy, yêu cầu của nó có thể là những sinh vật sống lớn hơn, chẳng hạn như mèo hoang, chó hoang, hay thậm chí là người sống. Điều thứ hai là cách dùng từ của chàng trai trẻ. Khi cậu ta cãi nhau, cách xưng hô với bên kia không phải là mày, mà là mấy người. Điều đó cho thấy cậu ta không chỉ bị một thứ dơ bẩn ép. Và đây cũng là điều mà Trần Ca thắc mắc nhất. Rốt cuộc, Vương Hải Minh đã mang thứ kỳ lạ gì ra khỏi bệnh viện tâm thần? Sau khi để mọi thứ trở về chỗ cũ, Trần Ca đi về phía cửa sổ. Vì vấn đề góc nhìn, chàng trai trẻ phòng 302 không biết mình đã bị phát hiện. Cậu ta thấy Trần Ca đang đi về phía cửa sổ, bèn lập tức rụt lại vào phòng. Tối nay phải đề phòng thêm một người. Trần Ca đạp lên bệ cửa sổ, cánh tay nắm chặt khung cửa sổ. Khi đang di chuyển trọng tâm, ánh mắt anh quét qua phòng tắm trong phòng 303. Dường như đằng sau cánh cửa nửa mở, có một bóng đen cao gầy. Nó có hai khuôn mặt khác nhau. Có người! Trần Ca nhất thời hoảng sợ, suýt chút nữa là buông tay. Anh nhìn kỹ lại thì không thấy gì trong phòng tắm, nhưng có thứ gì đó lờ mờ xuất hiện trên tấm gương đối diện với cửa phòng. Đứng trên mép bệ cửa sổ mà không có biện pháp an toàn nào thì thật nguy hiểm. Trần Ca không dám ở lại lâu, di chuyển phần lớn cơ thể sang phía phòng 304, rồi từ từ chui vào trong phòng. Cậu có phát hiện ra gì không? Bác sĩ Cao lịch sự hỏi. Chú nhìn này. Trần Ca lấy chìa khóa từ trong túi ra. Bác sĩ Cao, trong bệnh viện của chú có cánh cửa nào cần chìa khóa như vậy để mở không? Bác sĩ Cao cầm lấy chìa khóa trong tay Trần Ca nhìn. Cái chìa khóa này chỉ lớn hơn chìa khóa bình thường một chút. Không giống như chìa khóa của phòng phẫu thuật hoặc văn phòng. Tôi cũng không rõ lắm. Không có được câu trả lời từ bác sĩ Cao, Trần Ca chỉ có thể cất chìa khóa đi, chờ sau khi vào khu nội trú số 3 mới tìm cơ hội để thử. Cậu lục lọi bên cạnh nửa ngày trời chỉ tìm được một chiếc chìa khóa thôi hả? Bác sĩ Cao cúp điện thoại. Lúc đi qua đó thì Trần Ca ra vẻ thần bí, nhưng kết quả thì chẳng đâu vào đâu. Đừng coi thường cái chìa khóa này, không chừng nó là vật quan trọng cho tối nay. Trần Ca cất kỹ chìa khóa và liếc vào phòng ngủ. Muốn em ngủ chưa? Tôi cho rằng không nên để cậu ta ngủ trong phòng 304. Bản thân bệnh nhân sợ môi trường này. Nếu ngủ ở đây, cậu ta rất có thể sẽ tạo cho mình một ám thị tâm lý, dẫn đến xác suất gặp ác mộng là rất cao. Bác sĩ Keo hơi lo lắng về tình trạng của Môn Nam. Bây giờ đã xác định bệnh tâm lý của cậu ta là do chuyện gặp phải khi còn nhỏ. Chúng ta nên kê thuốc đúng bệnh và tư vấn tâm lý về các phương diện có liên quan mới được. Mọi chuyện không đơn giản như chú nghĩ đâu. Trần Ca kiên nhẫn giải thích với bác sĩ Keo, vì ông chưa thấy qua thứ ở thế giới đó, nên trong suy nghĩ có một hạn chế nhất định. Nếu Môn Nam đơn giản chỉ vì chuyện mẹ bị sát hại khi còn nhỏ mà để lại bóng ma tâm lý, vậy tại sao sau khi chuyển đến nhà trọ này, bệnh tình cậu ta mới trở nên nghiêm trọng? Bác sĩ Keo không thể nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này. Chuyện gặp phải khi còn nhỏ chỉ là một nguyên nhân gây ra bệnh, nhưng mấu chốt của vấn đề nằm ở nhà trọ này. Chắc chắn có thứ gì đó ở đây đã kích thích nghiêm trọng và khiến cậu ta phát bệnh. Đây mới là nguyên nhân thực sự. Trần Ca cố gắng không phơi bày sự tồn tại của những thứ đó để diễn đạt suy nghĩ của bản thân. Bác sĩ Keo nghe xong thì gật gật đầu. Mặc dù Trần Ca đem lại cho ông cảm giác không đáng tin cậy, nhưng có một điều không thể phủ nhận là bệnh tình của Vương Hân bắt đầu chuyển biến tốt sau lần ở một mình với Trần Ca. Đứng ở góc độ một bác sĩ, ông rất tò mò về những ý tưởng khác nhau và quá trình điều trị của Trần Ca. Nhưng đứng ở một góc độ của bệnh nhân, không cần biết Trần Ca đã làm gì, chỉ cần anh có thể chữa khỏi bệnh là được. Trần Ca thấy được sự do dự của bác sĩ Keo, không dễ thuyết phục được đối phương. Cho dù cậu ta có đi chỗ khác thì vẫn sẽ gặp giấc mơ đó. Không phải trước đây chú đã thử qua rồi sao? Theo như cháu thấy, không bằng để cậu ta ngủ ở đây, còn chúng ta sẽ canh bên cạnh. Chỉ cần cậu ta có biểu hiện khó chịu, đau đớn, thì ngay lập tức đánh thức cậu ta. Điều trị bệnh tâm lý là một quá trình lâu dài, sau này có thể vẫn sẽ xuất hiện vấn đề gì đó. Bác sĩ Keo suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng cũng đồng ý. Sau khi thảo luận với nhau, hai người vừa bước vào phòng ngủ thì bất ngờ thấy Môn Nam đã nằm bò trên giường. Cậu ta thực sự đã rất buồn ngủ, nằm đè lên gối, ngủ thiếp đi bên cạnh giường. Anh bế Môn Nam lên giường, Trần Ca muốn kiểm tra đầu và cột sống cổ của Môn Nam nhưng bị bác sĩ Keo ngăn lại. Để cậu ta ngủ chút đi. Được. Trần Ca đem ghế qua. Hai người chúng ta chia nhau, một người canh trước nửa đêm và một người canh sau nửa đêm. Chỉ cần cậu ta có biểu hiện bất thường thì lập tức đánh thức cậu ta. Cậu đi nghỉ ngơi trước đi, ở đây cứ giao cho tôi. Bác sĩ Keo kêu Trần Ca ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, còn ông ở trong phòng để trông chừng Môn Nam. Trước khi đến đây, Trần Ca cầm cây búa chạy lòng vòng trong ngôi nhà ma cả buổi chiều và dành thời gian ở giữa để làm 24 cái đầu con rối. Thật ra cũng đã hơi mệt mỏi. Anh chỉnh điện thoại sang chế độ rung, đặt đồng hồ báo thức lúc 12 giờ tối. Nằm trên ghế sofa rồi gối đầu lên tiểu tiểu, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, lòng bàn tay truyền đến cảm giác rung rung. Trần Ca đang nằm trên ghế sofa liền ngồi bật dậy. Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là đúng 12 giờ đêm. Anh bước vào phòng ngủ, thấy mặt bác sĩ Keo tràn đầy buồn phiền. Chưa kịp nói chuyện thì thấy bác sĩ Keo đưa ngón tay trỏ, ra dấu im lặng với anh. Hai người đứng cạnh giường trong phòng ngủ. Sau khoảng 5-6 phút, Môn Nam rõ ràng đang ngủ trên giường, đột nhiên chống cánh tay lên như muốn ngồi dậy. Sau khi thử mấy lần mà không thành công, cánh tay của Môn Nam dang ra hai bên, giống như tất cả những chuyện lúc nãy không phải là cậu ta làm. Mộng du sao? Trần Ca nhỏ giọng hỏi bác sĩ Keo. Ông khẽ lắc đầu và chỉ vào mắt của Môn Nam. Anh nhìn theo hướng ngón tay của bác sĩ Keo, lúc này Trần Ca mới nhìn thấy Môn Nam vẫn luôn mở mắt từ đầu đến cuối. Có điều 3/4 hốc mắt cậu ta đều là tròng trắng. Chương 122. Môn Nam trông hơi đáng sợ, giống như bị thứ gì đó nhập vào. Sau gần 10 phút, cánh tay cậu ta co vào trong lần nữa, muốn chống cơ thể dậy. Sau khi thất bại nhiều lần liên tục, Môn Nam đang nằm bò trên giường, cuối cùng cũng ngồi dậy được. Đôi mắt gần như bị tròng trắng chiếm hết. Môn Nam ngồi bên giường, đầu khẽ cúi xuống. Bác sĩ Cao, cậu ta thức chưa? Bác sĩ Cao và Trần Ca đứng cách Môn Nam 1 mét, nhưng hình như Môn Nam không nhìn thấy họ. Tròng mắt màu trắng nhìn về phía trước. Hẳn là chưa đâu. Bác sĩ Cao kêu Trần Ca lùi lại. Hai người dựa vào tường, cố gắng tránh chạm vào Môn Nam. Đây có phải mộng du không? Đây là lần đầu tiên Trần Ca nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị như vậy. Mộng du là một loại rối loạn giấc ngủ thường gặp. Nếu chỉ là mộng du thì trong mắt của cậu ta sẽ không thay đổi. Hai người nhỏ giọng nói chuyện. Môn Nam ngồi bên giường một lúc rồi đột ngột đứng dậy từ từ. Có nên đánh thức cậu ta không? Ban đầu Trần Ca đã nghĩ rằng khi Môn Nam có biểu hiện bất thường thì đánh thức cậu ta ngay. Nhưng bây giờ hành vi của cậu ta đã vượt xa phạm vi của biểu hiện bất thường. Bây giờ không thích hợp. Trực tiếp đánh thức cậu ta có thể sẽ kích thích dây thần kinh vốn đã yếu ớt của cậu ta. Bác sĩ Cao dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Tôi vẫn luôn quan sát khuôn mặt của Môn Nam và thấy cơ mặt của cậu ta chưa từng xuất hiện sự biến đổi quá rõ ràng. Dù muốn đánh thức cậu ta thì cũng phải đợi cho đến khi cảm xúc của cậu ta dao động rồi tính tiếp. Hai người lùi ra khỏi phòng ngủ, đứng bên ngoài để quan sát. Môn Nam dừng lại bên giường vài phút, rồi từ từ xoay người hướng ra phòng khách. Cậu ta cúi đầu, mở đôi mắt 3/4 tròng trắng ra, đi ra khỏi phòng ngủ trong tư thế này. Cậu ta đang muốn làm gì vậy? Trần Ca khẽ chạm vào bác sĩ Cao bên cạnh. Trước đây tôi đã từng chẩn đoán cho một đứa trẻ có thói quen mộng du. Đứa trẻ đó mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ. Mỗi lần trước khi ngủ, cậu bé đều phải vuốt phẳng 4 góc chăn mấy chục lần. Sau khi ngủ, cậu bé sẽ bị mộng du. Nửa đêm đột nhiên ngồi dậy, vuốt phẳng 4 góc chăn rồi mới trở về giường. Bác sĩ Cao nhìn chằm chằm vào Môn Nam với vẻ lo lắng. Kiểu mộng du này tự quay trở lại giường còn tốt, chỉ sợ kiểu mộng du hoàn toàn mất kiểm soát. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Môn Nam không do dự hay dừng lại mà đi thẳng vào phòng tắm. Ngay khi cánh cửa gỗ mở ra, tấm gương đã ở ngay trước mặt, không cần phải quay đi đâu. Cậu ta đi thẳng đến trước gương. Môn Nam đưa tay ra vặn vòi nước. Chẳng mấy chốc đã có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chẳng lẽ cậu ta định gội đầu hả? Trần Ca nhìn về phía bác sĩ Cao. Bác sĩ Cao bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Đừng nhìn tôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy. Tiếng nước chảy thay đổi, Trần Ca và bác sĩ Cao vội vã đi đến cửa phòng tắm. Môn Nam đứng trước bồn rửa tay, cúi người xuống với tốc độ rất chậm. Đầu cậu ta cúi xuống, Trần Ca và bác sĩ Cao đã nhìn thấy khuôn mặt lộn ngược của cậu ta. Đến lúc này, cậu ta vẫn mở đôi mắt chỉ có tròng trắng như cũ. Tóc vừa chạm vào nước thì biểu hiện của Môn Nam lần đầu tiên thay đổi. Khuôn mặt cậu ta khẽ run lên như thể nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ. Trần Ca bị nhìn chằm chằm rất khó chịu, quay đầu lại liếc về phía sau anh, nhưng không có gì trong nhà trọ. Không lẽ cậu ta nhìn thấy thứ gì đó trong giấc mơ sao? Ngay lúc này, thực tế và giấc mơ đang xảy ra cùng lúc sao? Môn Nam từng nói rằng, đến cuối giấc mơ thì người đàn ông đi vào từ bên ngoài ngôi nhà, đã đứng bên cạnh cậu ta. Tóc đã ướt sũng nước. Môn Nam mở chai dầu gội theo thói quen và đổ rất nhiều dầu gội lên đầu. Đôi tay cậu ta vò vò tóc một cách cứng ngắc, nhưng mắt vẫn không cử động, nhìn theo một hướng cố định nào đó. Dầu gội dọc theo lông mày chạy vào mắt cậu ta. Khi cậu ta muốn nhắm mắt lại theo bản năng thì cảm xúc sợ hãi, hoảng loạn và tất cả các loại cảm xúc tiêu cực xuất hiện. Nhanh lên, đánh thức cậu ta dậy. Ngay khi bác sĩ Cao hét lên câu này, Môn Nam trong phòng tắm đã bóp lấy cổ của chính mình. Các mạch máu trên cánh tay của cậu ta căng cứng, cố gắng dùng hết sức để siết cổ mình đến biến dạng. Cơ thể cậu ta mất thăng bằng, ngã xuống đất, dầu gội văng khắp nơi. Dậy đi, Môn Nam! Bác sĩ Cao và Trần Ca kéo đôi tay Môn Nam ra, nhưng cho dù có la hét gọi như thế nào cũng không thể đánh thức cậu ta. Cậu ta như bị điên, muốn tự siết cổ mình rồi đập đầu vào bồn rửa mặt. Đè cậu ta xuống! Đoán chừng trước đây bác sĩ Cao đã từng gặp phải những bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực như vậy. Ông yêu cầu Trần Ca đè thân trên của Môn Nam, rồi rút thắt lưng ra để trói tay Môn Nam ra phía sau. Môn Nam, thầy là thầy Cao. Sau khi trói tay, bác sĩ Cao ôm lấy đầu Môn Nam, lòng bàn tay áp lên trán để ngăn cậu ta đập vào tường. Không sao rồi, không sao rồi. Lời nói của bác sĩ Cao vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, khiến người nghe vô thức bị thuyết phục. Nhưng vào lúc này, lời nói của ông không có tác dụng. Tình hình của Môn Nam không những không cải thiện mà còn phát triển theo hướng tồi tệ hơn. Cậu ta mở miệng cắn những người xung quanh. Không cắn được thì cậu ta cắn môi và lưỡi của mình, rất nhanh đã chảy máu. Khăn! Khi bác sĩ Cao vừa hét lên, thì Trần Ca đã lấy chiếc khăn nhét vào miệng của Môn Nam. Đã đến mức như vậy mà Môn Nam vẫn chưa tỉnh dậy. Con mắt toàn tròng trắng của cậu ta cố gắng liếc lên trên. Nhìn thấy cảnh quen thuộc này, Trần Ca nhớ lại lúc ở khu vui chơi, hình như Môn Nam đã từng làm hành động này. Cậu ta đang nhìn đỉnh đầu, thứ dơ bẩn đó đang trên đỉnh đầu cậu ta. Trần Ca đưa tay túm tóc Môn Nam nhưng không có gì ở đó, tất cả đều bình thường. Đưa cậu ta lên giường trước. Bác sĩ Cao cũng không biết rốt cuộc Môn Nam đã thấy gì trong giấc mơ. Ông và Trần Ca cùng nhau kéo Môn Nam lên khỏi mặt đất. Tay bị trói, miệng đang nhét một cái khăn, nhưng Môn Nam vẫn cố gắng tự làm tổn thương mình bằng nhiều cách khác nhau. Đầu cậu ta lắc dữ dội, Trần Ca sợ cậu ta sẽ đập vào gương nên muốn ấn chặt đầu cậu ta. Nhưng khi anh ngước nhìn lên tấm gương, một hình ảnh không ngờ đến đã xuất hiện. Âm đồng từ từ co lại. Trong gương có một người đàn ông đang nằm đè trên lưng Môn Nam. Thân hình của người đàn ông gầy như khúc củi. Kỳ lạ hơn là hai bên mặt của hắn không đối xứng, giống như hai khuôn mặt khác nhau ghép lại. Lúc này người đàn ông đang siết cổ Môn Nam, muốn xâm chiếm cơ thể cậu ta. Nhưng dường như Môn Nam được bảo vệ bởi một sức mạnh khác. Con quái vật này tiến vào với tốc độ rất chậm. Hai bên đang giành giật cơ thể của Môn Nam. Đây mới chính là lý do tại sao cậu ta đau đớn như vậy. Hình ảnh trong gương kỳ quái đáng sợ, nhưng bác sĩ Cao không hề nhận ra. Bây giờ chỉ có Trần Ca mới có thể giúp được Môn Nam. Khi nãy mình rời khỏi phòng 303, lờ mờ nhìn thấy một bóng hình đi vào trong gương. Con quái vật này rất có thể giống với con ma gương mà mình gặp trước đây. Đập vỡ tấm gương ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến nó. Trần Ca là một người rất quyết đoán. Anh không thảo luận với bác sĩ Cao mà lấy cây búa đa năng ra, đập thẳng vào gương. Mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, âm thanh trong đêm yên tĩnh có thể vang rất xa. Có lẽ toàn bộ nhà trọ đều nghe rõ. Khi gương vỡ, Môn Nam bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu ta hét thê thảm, đôi mắt dần trở lại bình thường. Ngay lúc đó, một cái bóng trên mặt đất dùng hết tốc độ trượt qua, như muốn trốn sang phòng khác. Trần Ca đẩy Môn Nam vào vòng tay của bác sĩ Cao, rồi cầm búa đuổi theo ra ngoài. Thấy cái bóng đó sắp chạy ra tới cửa chính, Trần Ca nhặt Tiểu Tiểu bị anh dùng làm gối đầu đã hơi biến dạng trên ghế sofa lên, ném thẳng qua đó. Chương 123. Con búp bê vải thấm máu giả bay một đường vòng cung trong không khí, rớt trúng người cái bóng. Nói ra cũng thật kỳ lạ, cái bóng không có thể xác bị con búp bê vải đụng trúng bỗng dừng lại trước cửa. Cánh tay của nó giống như bị con búp bê vải cắn. Làm tốt lắm! Trần Ca chiếu thẳng đèn pin vào bóng đen. Dưới tác động của ánh sáng, cái bóng đó bắt đầu vặn vẹo và màu sắc trở nên nhạt hơn. Con quái vật trong gương mất đi chỗ ở nhờ còn yếu ớt hơn Trần Ca tưởng tượng. Nó vứt bỏ một bộ phận cơ thể, chạy trốn vào phòng 302. Bộ phận cơ thể bị vứt bỏ của con quái vật nhanh chóng biến mất. Cũng không biết là đã tự tiêu tan trong phòng hay bị Tiểu Tiểu ăn mất. Ăn thứ này có vẻ có ích cho Tiểu Tiểu. Trần Ca nhét Tiểu Tiểu vào túi, lấy cây búa đập vào khóa cửa phòng 302. Ra đây! Bụi bẩn và rỉ sét rơi xuống từ cánh cửa sắt đã cũ nát, ngay cả khung cửa cũng rung rung. Tiếng động rất lớn, những người thuê phòng gần đó hốt hoảng, cánh cửa phòng 301 bên cạnh mở ra một khe nhỏ. Ồn ào cái gì? Ông chú lôi thôi rất tức giận, cầm chai bia, nhưng còn chưa kịp bước ra, thì cánh cửa sắt của phòng 302 đột nhiên bị người đẩy mở từ bên trong. Chàng trai trẻ sống trong đó cầm con dao bếp, mặt mày đỏ ngầu đâm về phía Trần Ke như bị điên. Con quái vật trong gương đã vào cơ thể cậu ta. Hành lang chật hẹp, không gian để tránh cũng hạn chế. Trần Ke lùi lại thì đúng lúc phát hiện ông chú lôi thôi mở cửa. Nhân lúc đó anh vội trốn vào rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng con dao bếp đâm lên cánh cửa sắt làm người ta khiếp sợ. Chàng trai trẻ phòng 302 hoàn toàn mất đi lý trí, đôi mắt đỏ ngầu. Khuôn mặt cậu ta dữ tợn, chẳng nói chẳng rằng, điên cuồng đâm liên tục lên cửa phòng 301. Nhìn tư thế của cậu ta giống như hận không thể chém Trần Ke thành từng mảnh. Nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được, hắn đã mất mấy tuần để vạch ra kế hoạch, nhưng cuối cùng khi sắp thành công chiếm giữ thể xác của Môn Nem thì lại bị Trần Ke chen ngang, nhúng tay vào phá hoại mọi công sức. Không chỉ không lấy được thứ tốt mà còn phải đánh đổi một bộ phận cơ thể để chạy thoát thân. Cơn tức giận đến đỉnh điểm, trên hành lang đều là tiếng con dao bếp đâm bang bang trên cửa. Chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông trung niên lôi thôi trong nhà bị dọa sợ, hoàn toàn quên mất ông ta muốn cầm chai bia ra để gây chuyện. Chân ông ta bủn rủn, dựa lưng vào tủ giày. Mau giúp tôi! Cửa phòng không bị khóa nên có thể bị mở bất cứ lúc nào. Trần Ke quay đầu lại hét lên. Tôi giúp cậu báo cảnh sát. Người đàn ông trung niên không dám đến gần cửa, tìm điện thoại di động trên bàn trà để đầy chai rượu. Ông ta vội vàng hoảng loạn, đẩy ngã mấy chai rượu sang một bên. Tôi nói là qua đây giúp tôi. Cánh cửa phòng không khóa được, chàng trai trẻ phòng 302 cầm con dao bếp đâm điên cuồng. Bây giờ Trần Ke cũng không dám ra ngoài. Âm thanh truyền đi rất xa, tất cả các phòng trong nhà trọ lần lượt sáng đèn. Có rất nhiều người thuê phòng mở cửa nhìn ra ngoài. Trong phòng 304, sau khi bác sĩ Cao bế Môn Nam lên ghế sofa ở phòng khách, thì nghe thấy tiếng la hét của Trần Ke. Ông liền cầm băng ghế chạy ra ngoài. Lúc này, đôi mắt của chàng trai trẻ phòng 302 đã đỏ ngầu. Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Trần Ke. Bác sĩ Cao nhân cơ hội này, xách ghế theo rồi từ từ tiếp cận từ phía sau. Khi cách chàng trai trẻ khoảng 1 mét, ông ném chiếc ghế gỗ đặc ruột đập thẳng vào sống lưng chàng trai trẻ. Có lẽ ban đầu bác sĩ Cao muốn nhắm vào đầu, nhưng do dùng quá nhiều sức dẫn đến lệch hướng. Chàng trai trẻ mất trọng tâm, lảo đảo bước lên 2 bước, úp mặt lên cửa. Cậu ta cầm con dao bếp, vặn vặn cổ, đôi mắt đỏ ngầu trừng bác sĩ Cao. Chàng trai trẻ gầm gừ trong cổ họng, định quay sang tấn công bác sĩ Cao, thì Trần Ke ngay lập tức nhân cơ hội đạp mở cửa. Cánh cửa gỗ đụng vào người chàng trai trẻ, Trần Ke không cho cậu ta cơ hội phản ứng, liền cầm chai bia trên mặt đất trực tiếp đập lên đầu cậu ta. Các mảnh vỡ văng ra ngoài, máu lập tức chảy ra. Trần Ke từ phía sau bổ nhào lên, đẩy ngã chàng trai trẻ, đè chặt cậu ta xuống. Bác sĩ Cao cũng ngầm hiểu, lập tức chạy tới đoạt lấy con dao bếp trong tay cậu ta. Chàng trai trẻ bị đè chặt vẫn đang cố gắng vùng vẫy cho đến khi những người thuê khác trong nhà trọ cũng ra khỏi phòng đi về phía này, cậu ta mới từ bỏ phản kháng. Khuôn mặt cậu ta dán sát xuống nền đất. Chàng trai trẻ quay đầu lại nhìn chằm chằm Trần Ke như muốn khắc sâu hình dáng của anh trong lòng. Sau 2-3 phút, tròng trắng mắt của chàng trai trẻ trợn ngược lên, đột nhiên ngừng chống cự rồi bất tỉnh. Ngay lúc đó, bóng của chàng trai trẻ trên tường đột nhiên đứng lên, chạy vọt xuống cầu thang. Một số người có mặt tại hiện trường đều đã nhìn thấy, nhưng chưa kịp có phản ứng, thì cái bóng đã lao ra khỏi hành lang, biến mất trong màn đêm đen tối. Cái đó là gì thế? Bác sĩ Cao mở to mắt, mọi thứ xảy ra tối nay đều đáng để ông suy ngẫm. Cháu cũng không rõ lắm. Cái nhìn độc ác cuối cùng của chàng trai trẻ khiến Trần Ke cảm thấy rất quen thuộc, rất giống với con ma gương mà trước đây anh đã gặp trong ngôi nhà ma. Không lẽ cả hai thứ này đều đến từ thế giới trong gương đó ư? Trần Ke đứng dậy từ trên mặt đất, muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng anh chạy đến tầng 2 thì dừng lại. Bà chủ nhà trọ mặt căng thẳng chặn lại giữa hành lang. Không phải người này bị con quái vật trong gương chiếm giữ thể xác rồi chứ? Trần Ca lùi lại vài bước, tạo ra tiếng động lớn như vậy trong nhà trọ của người ta. Bây giờ anh hơi chột dạ. Mấy người đang làm gì vào đêm hôm thế này? Người phụ nữ lên đến tầng 3, đằng sau có mấy người thuê nhà lâu năm cũng lên theo. Khi Trần Ca đang phiền não không biết phải nói sao, người đàn ông trung niên lôi thôi phòng 301 nãy giờ luôn trốn trong nhà cầm điện thoại di động chạy ra ngoài. Chị ơi, hình như anh rể đã trở lại. Người đàn ông trung niên thì thầm vào tai chủ nhà trọ. Tiểu Đỗ phòng 302 cầm dao bếp chém người lung tung, hơi giống tình huống của anh rể lúc đó. Ông ta vừa nói xong thì những người thuê nhà đi theo đằng sau không dám quan tâm nhiều như vậy nữa. Một số người chạy thẳng về nhà của họ, khóa trái cửa lại. Không phải trước đây vẫn ổn sao? Chủ nhà trọ đến tầng 3, nhìn mớ hỗn độn dưới đất. Bà ta nhờ người đàn ông trung niên cõng chàng trai trẻ phòng 302 đến bệnh viện. Còn bà đứng trước mặt Trần Ca và bác sĩ Cao. Chúng cháu chỉ phòng vệ chính đáng. Thằng nhóc phòng 302 thiếu chút là đâm chúng cháu. Tôi biết. Chủ nhà dừng lại một lúc rồi nói thẳng. Sau này chỗ tôi còn phải cho thuê, làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng không tốt. Đừng truy cứu ai phải chịu trách nhiệm chuyện này, được không? Chi phí điều trị thuốc men của thằng bé đó để tôi chi trả. Chúng ta cũng đừng báo cảnh sát, coi như là để lại một con đường sống cho cậu ta. Những lời nói của chủ nhà trọ khiến Trần Ca hiểu ra rằng có lẽ bà ta biết một số bí mật về phòng 303 và hiểu rõ lý do tại sao chàng trai trẻ của phòng 302 phát điên. Cân nhắc hết lần này đến lần khác, Trần Ca cũng không muốn gây thêm rắc rối. Dù sao, nhiệm vụ của điện thoại màu đen đã hoàn thành. Anh không cần thiết phải sống chết không chịu buông tay. Trần Ca và bác sĩ Cao thảo luận một lúc và cả hai đều không có ý kiến. Sau khi chủ nhà rời đi, bác sĩ Cao trở về phòng 304 để chăm sóc môn nem, trong khi Trần Ca ngồi xổm trong phòng khách. Anh vẫn còn nhiều vấn đề muốn hỏi chàng trai trẻ phòng 302. Chương 124. Hơn một giờ sau, người đàn ông trung niên đỡ thanh niên phòng 302 về lại nhà trọ Hải Minh. Đỉnh đầu thanh niên quấn đầy băng gạc, ánh mắt còn hơi mê man. Cuối cùng cậu cũng trở về. Trần Ca bước ra từ phòng khách phòng 304, trong tay còn cầm cây búa đa năng. Yên tâm, tôi sẽ không làm cậu bị thương, chỉ muốn hỏi cậu mấy vấn đề. Ánh mắt người trẻ tuổi né tránh, bất đắc dĩ mở cửa phòng của mình. Cả hai người đều vào đi. Trong phòng 302 bốc một mùi hôi nồng nặc, đến cả người đàn ông trung niên lôi thôi lách thách cũng phải bịt kín mũi miệng. Phòng của cậu bao lâu rồi chưa quét dọn vệ sinh vậy? Có phải có vật gì bốc mùi không? Trần Ca cũng cảm thấy kỳ lạ. Phòng ốc trông thì rất ngăn nắp. Người thanh niên này ăn mặc cũng rất sạch sẽ, không giống cái loại người vô cùng nhếch nhác. Chuyện tôi gặp phải trong hai tháng này không khác nào nằm mơ. Cậu thanh niên đỡ đầu đi tới bên giường, lấy mấy cái túi ni lông đen từ phía dưới ra. Bên trong là thi thể một vài động vật cỡ nhỏ. Thật đó, đây là một cơn ác mộng không có cách nào tỉnh lại. Trần Ca nhìn thoáng qua vật trong túi, ánh mắt lại đặt trên người cậu thanh niên. Hiện tại ác mộng đã kết thúc, cậu có thể yên tâm nói ra mọi chuyện. Cậu thanh niên ném túi sang một bên, trên mặt lộ ra một chút áy náy. 3 tháng trước, vào thời điểm tôi vừa dọn vào căn phòng này, chủ nhà trọ từng nói với tôi là nếu như ở không quen hoặc gặp phải chuyện ly kỳ cổ quái nào thì có thể trả phòng. Kết quả vào buổi tối đầu tiên ở đây, tôi liền gặp ác mộng, mơ thấy cánh cửa sổ không thể nào đóng được. Trong mơ, lúc tôi đi đóng cửa sổ thì phát hiện một người đàn ông đứng ở trong phòng bên cạnh. Lúc mới đầu tôi không để ý, sau đó mấy ngày liền đều mơ thấy như vậy. Có một hôm tôi đột nhiên phát hiện, người đàn ông đáng ra phải đứng ở trong phòng bên cạnh lại chạy đến trước cửa phòng tôi. Trong mơ tôi muốn phản kháng nhưng mà không làm gì được. Có điều người đàn ông kia cũng không làm hại tôi. Hắn ta chỉ bảo muốn nhờ tôi giúp một việc. Sau khi tỉnh dậy, cả sáng hôm đấy tôi hoảng hốt, cuối cùng quyết định trốn ở nhà bạn, chịu đựng qua một đêm. Nhưng mà ai ngờ, hình như người đàn ông kia ám tôi. Tôi không chỉ mơ thấy hắn ta, mà lần này hắn ta còn trực tiếp xuất hiện bên giường của tôi. Người đàn ông kia nói tôi không chạy thoát được đâu, còn nói chỉ cần tôi giúp thì sau này hắn ta sẽ không bám lấy tôi nữa. Tôi tin là thật, cứ dựa theo yêu cầu của hắn ta, buộc chặt mấy con động vật nhỏ còn sống rồi ném vào phòng 303. Động vật mới ném vào đều còn sống. Thế nhưng qua một đêm, đợi sang ngày thứ hai đi nhìn lại thì toàn bộ chúng đã chết hết. Không tìm thấy vết thương trên người chúng, tôi cũng không biết mấy con đấy chết như thế nào. Người thanh niên càng nói càng sợ. Tôi muốn thoát khỏi người đàn ông trong mơ kia, nhưng ai biết được lòng tham của hắn ta càng lúc càng lớn. Mới đầu, một lần chỉ cần một con chim sẻ hoặc con chuột là được. Nhưng mới chỉ qua một tuần, hắn ta đã bắt đầu bảo tôi bắt chó hoang cho hắn ta. Cuối cùng thậm chí còn muốn tôi dụ dỗ người sống đi vào phòng 303 sau 12 giờ đêm. Tôi không làm được. Hắn ta liền thúc ép tôi, đe dọa muốn giết tôi trong mơ. Tôi gần như sụp đổ đến nơi. Con mắt người trẻ tuổi đỏ bừng, cậu ta cúi đầu. Ngày hôm đó, tôi kể chuyện này cho bạn. Mấy người chúng tôi đánh bạo đến tối đi vào phòng 303. Nhưng kỳ lạ là tối hôm đó không xảy ra chuyện gì cả. Sau đấy mọi người không tin tôi nữa, nghĩ tôi có vấn đề về tâm lý. Tôi cũng là đi đến bước đường cùng. Người đàn ông kia lòng tham không đáy. Mặc kệ là trời sáng hay đêm tối, tôi đều có thể cảm nhận hắn ta đứng bên cạnh tôi. Cậu ta càng nói càng đau khổ, hai tay nắm lấy băng gạc trên đỉnh đầu. Lúc đấy tôi chỉ muốn có thể thoát khỏi hắn ta, dù cho thật sự có thể lừa một người đi vào phòng 303 cũng được. Đáng tiếc là độ khó quá lớn. Qua một lúc lâu, cậu ta mới điều chỉnh được tâm trạng, tiếp tục nói. Vài ngày trôi qua, trong lúc vô tình, tôi thấy trên diễn đàn trường học có quảng cáo tìm phòng ở ghép. Chuyện về sau thì mọi người đều biết cả đó. Bởi vì tính quái gở của mình nên môn nam không muốn ở trong phòng tập thể. Phí sinh hoạt một tháng của cậu ấy không nhiều, cho nên tôi mới giới thiệu nhà trọ Hải Minh cho cậu ấy. Nói như vậy, môn nam dọn đến phòng 304 là do cậu. Trần Ca không ngờ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc đấy tôi có nhắc cậu ấy một câu, có điều cậu ấy giống tôi lúc mới đầu, đều chẳng quan tâm gì cả. Sau khi nói hết mọi điều trong lòng, cậu ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Những thứ này đều qua rồi, cụ thể còn muốn truy cứu hay không, đợi môn nam tỉnh dậy lại nói tiếp. Trần Ca lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa reset. Tiếp theo tôi hỏi cậu vài vấn đề, cậu phải trả lời thành thật. Biết là biết, không biết thì đừng nói vớ vẩn. Anh hỏi đi, cậu có nhìn thấy chính diện người đàn ông trong mơ kia không? Từng thấy một lần. Người thanh niên do dự hồi lâu mới mở miệng. Hắn ta có hai gương mặt, giống như có hai người hợp lại với nhau. Hơn nữa, hai người bọn họ còn biết đối thoại, tranh cãi. Ngoại trừ yêu cầu cậu làm các việc như này ra, bọn họ có nói cái gì khác không? Đây là cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ về thế giới bên kia. Đương nhiên Trần Ca không muốn bỏ lỡ. Việc bọn họ làm nhiều nhất là chửi nhau. Có lần, một gương mặt trong số đó cực kỳ tức giận, nói nếu như không phải sợ bị áo đỏ phát hiện, hắn ta dù có chết cũng sẽ không tồn tại cùng một tên rác rưởi. Áo đỏ? Trần Ca nghe được một thuật ngữ quen thuộc từ trong lời nói của người thanh niên. Anh lấy điện thoại màu đen ra, mở giao diện độ thiện cảm. Sau cái tên Tiểu Tiểu có viết là Lệ Quỷ, mà sau tên Trương Nhã thì đặc biệt ghi chú là Lệ Quỷ Áo Đỏ. Đừng thấy chỉ nhiều hơn hai chữ, trong điện thoại màu đen, Trương Nhã còn sở hữu một giao diện dành riêng cho mình. Trần Ca suy nghĩ miên man, quái vật được Vương Hải Minh dẫn ra từ khu nội trú số 3, biết đến sự tồn tại của Áo Đỏ. Điều này nói rõ, trong khu nội trú số 3 rất có thể có Lệ Quỷ Áo Đỏ. Lệ Quỷ cùng cấp bậc với Trương Nhã. Trần Ca ngẫm lại đã thấy đau đầu, ma gương đầu tiên anh gặp phải đã bị Trương Nhã chơi chết. Bởi vậy, có thể thấy, khi đối diện với Áo Đỏ, tàn niệm của quỷ hồn bình thường chẳng có chút sức đánh trả nào. Anh khẽ thở dài, ý bảo người thanh niên tiếp tục nói. Trừ Áo Đỏ, tôi còn tổng kết được một vài điểm yếu của bọn họ. vốn muốn đến phút cuối cá chết lưới rách sẽ dùng tới. Người thanh niên ngồi bên giường cũng không ngại mùi thối từ túi ni lông đen bên cạnh. Những con quái vật kia rất ít xuất hiện trước 12 giờ đêm, bọn họ sợ ánh sáng mạnh, không thích môi trường ồn ào. Còn có điểm quan trọng nhất, hình như bọn họ sợ mèo. Sợ mèo? Trần Ca lập tức có hứng thú. Đúng, người đàn ông trong mơ bảo tôi chuẩn bị rất nhiều vật sống, chỉ duy nhất mèo hoang là không. Vì thế, tôi cảm thấy bọn họ có khả năng là sợ mèo. Lời người thanh niên nói không phải không có lý, nhưng cái này nói cho cùng vẫn chỉ là một suy đoán, chưa có ai chứng thực. Nếu như có thể, Trần Ca cũng không muốn trở thành người đầu tiên đi thử nghiệm. Mình có cần phải trở về nhà ma của mình thử không? Người thanh niên thấy Trần Ca hồi lâu không mở miệng, cậu ta cũng không dám nói gì. Còn người đàn ông trung niên dù chẳng hiểu gì, nhưng lại cảm thấy rất lợi hại. Nghe đối thoại của hai người đã trợn to hai mắt. Chương 125. Trước khi tiến hành nhiệm vụ tập luyện khu nội trú số 3, thử ôm một con mèo hoang đi vào cảnh trường trung học Mộ Dương xem. Nếu như thật sự hiệu quả, vậy coi như mình đã nắm giữ được một loại phương pháp đối phó với mấy thứ bẩn thỉu. Chỉ với một điều này, Trần Ca đã cảm thấy hôm nay thu hoạch được khá lớn. Anh liếc nhìn cậu thanh niên, đưa cho đối phương chiếc chìa khóa reset trong tay. Cậu đã từng thấy cái chìa khóa này hay chưa? Từng thấy. Người thanh niên gật đầu. Lúc trời sáng, tôi sẽ đi xử lý hết đống thi thể động vật trong phòng 303. Có lần phát hiện ra cái chìa khóa này ở trong một bộ quần áo. Người đàn ông trong mơ kia có từng nhắc đến thứ gì liên quan tới chìa khóa không? Ví dụ như cánh cửa đặc biệt hay là căn phòng? Chàng trai trẻ suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Có lần lúc bọn họ độc thoại đã nhắc tới một nơi, tôi cảm thấy chắc là có liên quan đến chìa khóa. Là chỗ nào? Một khuôn mặt trong số đó nói, hắn ta có một vật rất quan trọng đánh rơi ở căn phòng thứ ba, còn nói lối đi phía sau cái tủ không có khóa lại. Lúc ấy bọn họ không nên đi từ cửa chính, như thế sẽ không bị phát hiện. Người thanh niên biểu đạt không quá rõ ràng, dù sao cậu ta chỉ nghe được loáng thoáng những thứ này trong mơ. Căn phòng thứ ba? Trần Ca nhớ đến mảnh giấy dính máu mà cha mẹ để lại. Trên đó viết một địa chỉ. Căn phòng thứ ba, khu nội trú số 3. Có khi nào là nói đến cùng một căn phòng không? Nếu đúng là thật, tin tức này đối với mình thật sự rất quan trọng. Lối đi phía sau cái tủ không khóa lại. Điều này tương đương với cung cấp thêm cho mình một đường trốn thoát. Bây giờ Trần Ca không thể xác định cậu thanh niên này có nói dối hay không. Vẻ mặt anh không thay đổi, ghi hết toàn bộ tin tức vào trong lòng. Anh lại hỏi thêm mấy vấn đề. Sau khi khẳng định không còn bỏ sót điều gì, Trần Ca rời khỏi phòng 302, trở lại phòng 304. Tình hình của môn nem khá hơn chút nào chưa? Đang ngủ, có điều hơi phát sốt. Ngày mai tôi đưa cậu ta đến bệnh viện, tiện thể nói rõ với người nhà cậu ta. Bác sĩ Cao trông chừng bên giường. Cậu nhanh nghỉ ngơi đi, bên này có tôi là được. Tôi để con búp bê kia trên sofa giúp cậu rồi. Dưới bàn trà có băng cá nhân, có vết thương nhỏ thì nhớ xử lý. Được ạ. Trần Ca bỗng nhiên phát hiện, vị bác sĩ Cao này còn là một người đàn ông tốt bụng, rất biết chăm sóc người khác. Anh đi tới bên cạnh ghế sofa, cái bụng nhỏ của Tiểu Tiểu ngửa lên trên, dáng vẻ như ăn quá no không muốn di chuyển. Cái cô này. Trần Ca đặt đồng hồ 7 giờ, ôm lấy Tiểu Tiểu nằm lên sofa, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cũng không biết tại sao, một đêm này anh ngủ không yên, liên tiếp mơ vài giấc mộng. Trong mơ đều là cảnh anh bị vây trong một tòa kiến trúc giống như mê cung. Hình như còn bị thứ gì đó đuổi theo, tình huống khẩn cấp. Anh cầm chìa khóa, không ngừng thử từng cánh cửa phòng, nhưng không có lấy một ngoại lệ, tất cả đều không mở ra được. Dậy đi! Cơ thể bị đẩy mạnh, Trần Ca mở mắt ra thì phát hiện bác sĩ Cao đang dìu môn nem suy yếu, đứng bên cạnh sofa. Trần Ca nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời vừa mới tảng sáng, hiện tại cùng lắm mới chỉ 6 giờ. Môn em sốt keo không giảm, cần phải đi bệnh viện. Căn phòng này có hơi không bình thường, nên tôi thấy chúng ta nên đi cùng nhau. Bác sĩ Keo thức trắng cả đêm, trạng thái tinh thần không quá tốt. Môn em lại càng không phải nói, cảm giác có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Được, lập tức đi. Trần Ca nhanh chóng nhét đồ vào ba lô, sau đó đỡ một cánh tay khác của Môn Nam. Cẩn thận chút. Đêm qua cảm ơn cậu. Lúc bọn họ đi ra khỏi phòng 304, Môn Nam bỗng nhiên nghiêng đầu liếc nhìn Trần Ca, lặp lại câu nói ấy lần nữa. Cảm ơn. Đừng khách sáo, cũng không tốn công sức gì. Trần Ca thuận miệng trả lời, anh nói xong mới nhận thấy hơi kỳ quái. Ánh mắt và giọng điệu nói chuyện của Môn Nam có hơi nữ tính hóa. Đến lúc anh quay đầu nhìn lại, Môn Nam đã cúi đầu. Trần Ca đi cùng bọn họ tới bệnh viện. Sau khi xác định Môn Nam không có nguy hiểm gì lớn, anh liền rời đi. Trần Ca ngồi trên xe taxi, lấy điện thoại màu đen ra. Anh đã nhận được thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Người chơi đến địa điểm nhiệm vụ trong thời gian quy định, tìm ra nguyên nhân phát bệnh của người bệnh, sống sót đến hừng đông. Nhiệm vụ tập luyện 1 sao hoàn thành. Cảnh tượng kinh dị, căn phòng 3 người hoàn toàn mới đã mở khóa. Người chơi có thể tự do điều khiển mọi cơ quan bên trong cảnh tượng thông qua giao diện cảnh tượng. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện trên 90%. Nhận được đạo cụ ẩn của nhiệm vụ lần này, chìa khóa sáng suốt. Chìa khóa sáng suốt, giá trị oán hận 13. Phần lớn bệnh nhân tâm thần có mức độ thiếu hụt nhận biết về bệnh của bản thân không giống nhau. Bọn họ không thể nhận ra trạng thái tâm lý của bản thân thay đổi, mất đi phán đoán đối với trạng thái tâm lý, phủ nhận bệnh tình, từ chối trị liệu. Khi bạn xuất hiện triệu chứng tương tự, cái chìa khóa này sẽ giúp bạn một lần. Đạo cụ ẩn có được từ nhiệm vụ lần này không phải là chiếc chìa khóa mình nhặt được đấy chứ? Trần Ca đặt chiếc chìa khóa rỉ sét trong lòng bàn tay. Thế nào gọi là khi mình xuất hiện triệu chứng tương tự? Muốn nói giảm nói tránh rằng vốn mình cũng có vấn đề về mặt tâm lý hả? Rất nhanh đã tới 7 giờ, Trần Ca trở lại khu vui chơi thế kỷ mới. Nhiệm vụ có chỉ số hù dọa 1 sao, độ khó không cao, tối nay cũng không tính là quá mệt. Thời gian còn sớm, anh quyết định trước tiên đến xưởng chế tạo con rối để xem xét. Toàn bộ đầu người mô phỏng của mình hẳn đã làm xong. Trần Ca gửi tin nhắn cho chủ xưởng. Không ngờ đối phương sẽ trả lời nhanh vậy. Anh ta bảo Trần Ca mau tới đây. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ư? Nhưng mình cũng không hề làm đúng chính xác theo yêu cầu của hoạt ngẫu, còn thiếu rất nhiều khâu ở giữa. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Ca sử dụng hoạt ngẫu. Anh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vội vã chạy đến. Vừa đi xuống dưới hầm, Trần Ca đã nhìn thấy ông chủ béo đứng cô đơn bên ngoài cửa kính, cầm chìa khóa nhưng không dám mở cửa. Anh đã đến từ sớm rồi à? Sao không vào đi? Trần Ca đi tới gần, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, phỏng chừng còn tưởng anh mới là ông chủ thật sự của cái xưởng này. Thịt mỡ trên gương mặt của ông chủ béo khẽ run lên, anh ta đưa tay chỉ vào bên trong xưởng. Sau này tôi có thể không nhận việc của anh không? Như thế không được. Tôi đã đưa tiền đặt cọc rồi. Cách cánh cửa kính, Trần Ca cũng nhìn vào bên trong xưởng. Lúc tầm mắt đảo qua thành phẩm ngày hôm qua đặt trên bàn làm việc, hô hấp của anh ngừng lại. 24 cái đầu người giống y như thật với biểu cảm khác nhau đặt trên bàn. Chỉnh tề nhìn ra cửa, dọa anh thiếu chút nữa là rút búa ra. Hình ảnh này kích thích thị giác rất mạnh, cũng khó trách ông chủ béo không dám đi vào một mình. Giống thật ghê ha. Trần Ca vỗ vỗ bả vai ông chủ béo. Mở cửa đi, hôm nay làm xong cơ thể, tôi lập tức rời đi. Anh cũng thật là bình tĩnh. 24 cái đầu người, cái nào cái nấy đều có biểu cảm không giống nhau. Ánh mắt còn đồng loạt nhìn ra cửa. Anh còn quan tâm nó giống thật à? Sáng sớm lúc tôi tới, suýt chút nữa là bị hù chết. Ông chủ béo ấm ức phát khóc. Tôi muốn nhìn hộ anh xem bọt nhựa có đều đủ hay không, mới cố ý nhanh chân tới đây. Bỏ đi, không nói nữa. Tôi đây về sau, mỗi lần mở cửa, đoán chừng đều sẽ nghĩ tới cảnh này. Không chuyển nhượng cũng không được.